Mục Thần Ký, chương 1303, đối xử thẳng thắn thành khẩn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sơ tụ điềm đạm đáng yêu ngửa đầu nhìn hắn. Tha thiết huyền chuyển nói. Muội phu, câm miệng, Tần Mục đột nhiên giận dữ. Chúng ta là đồng minh, vậy mà ngươi lại nhiều lần hại ta lừa ta. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết thân phận của ngươi à? Ta có biện pháp biết rõ ngươi rốt cuộc là ai. Ngươi đã từng nói ngươi mang Nhạc Đình Ca đi thăm dò Thái Hư, tìm kiếm Vô Ưu Hương. Nhưng Nhạc Đình Ca chỉ nói rằng 10 thiên tôn lệnh cho hắn dẫn đầu đại quân tiến vào Thái Hư tìm kiếm Vô Ưu Hương, chứ chưa từng nói là có thiên tôn đi cùng. Hắn tức cười, nói, ngươi thật sự tiến vào Thái Hư cùng với Nhạc Đình Ca. Có điều ngươi không ngờ rằng Nhạc Đình Ca vẫn chưa chết. Hắn trốn ở trong Thái Hư. Chỉ cần tìm được hắn, bóc trần thân phận của ngươi chẳng phải dễ như trở bàn tay. Huống chi, ta còn có chân thân của Nguyên Mẫu. Nhìn thấu chân thân của ngươi càng dễ dàng hơn. Hắn thở dài, vô cùng chân thành mà nói. Nếu ta và ngươi là đồng minh thì nên đối xử thẳng thắn thành khẩn với nhau. Mà ngươi lại đối xử như vậy với ta khiến ta rất đau lòng. Vân Sơ Tụ cũng thở dài, u oán nói, người ta đã nói với ngươi thân phận của người ta từ lâu rồi mà. Chỉ là ngươi không ngẫm nghĩ lại thôi. Tần Mục đang định nói thêm gì nữa thì Vân Sơ Tụ cười tủm tỉm nói. Ta đã từng nói với ngươi, cầu linh năng đối thiên của Diên Khang kết nối với cung điện của ta. Ngươi vẫn không biết thân phận của ta ư? Tần Mục giật mình, lắp bắp nói, vậy cây cầu linh năng đối thiên kia? Vân Sơ Tụ khẽ thở dài rồi nói, cây cầu linh năng đối thiên kia là do Tạo Phụ Thiên Cung chế tạo. Tạo Phụ Thiên Cung lấy ta giá đắt hơn Diên Khang gấp trăm lần. Bởi vậy nên người ta mới giao việc chế tạo cầu linh năng đối thiên cho Diên Khang để ăn chút tiền chênh lệch trung gian. Muội phu vẫn còn chưa nghĩ ra à? Lúc này, một giọng nói tục tằng truyền đến từ bên cạnh nói, vậy để ta nhắc lại ngươi một câu, cầu linh năng đối thiên của Diên Khang thông tới đâu? Tần Mục khó khăn xoay đầu lại, ngơ ngác nhìn Thạch Kỳ La cung chủ Tạo Phụ Thiên Cung, dáng người cao lớn thô kệch vô cùng hùng tráng với bộ râu quai nón, nghẹn họng chân chối nói, ngươi, ngươi. Thạch Kỳ La thương hại nhìn hắn, lớn tiếng nói, cầu linh năng đối thiên của Diên Khang nối liền với Tạo Phụ Thiên Cung. Hơn nữa Thạch cung chủ, Tạo Phụ Thiên Cung ham tiền, giao nhiệm vụ chế tạo cầu linh năng đối thiên cho Diên Khang bán sang tay cho thiên tôn khác. Thu tiền thiên tôn đấy đắt gấp trăm lần. Vân Sơ Tụ cười ngọt ngào nói, và lại người ta nắm giữ Tạo Phụ Thiên Cung thì chế tạo một thần khí ngự thiên tôn cho mình cũng hợp tình hợp lý. Khuôn mặt tục tằng của Thạch Kỳ La lại có vẻ yêu mị. Nháy mắt với hắn một cái rồi cười ha hả nói, Lăng Thiên Tôn ám sát ta thời đại Thượng Hoàng, mà nàng lại không ngờ được ta đã nhân cơ hội trốn thoát, nhập thân vào một tảng đá. Vân Sơ Tụ ngọt ngào tựa lên vai Tần Mục, dịu dàng thắm thiết nói, người ta rất hâm mộ bản lĩnh của Lăng Thiên Tôn nên mới học tập thuật tạo hóa của nàng, cuối cùng trở thành một thế hệ vĩ đại, nắm giữ Tạo Phụ Thiên Cung. 10 thiên tôn muốn chế tạo một vài vũ khí kỳ lạ cũng phải thông qua người ta. Người ta cũng thuận tiện động tay động chân trong quá trình thôi mà. Thạch Kỳ La cũng nhích lại gần, cười ha hả nói, sau khi người ta vượt qua thời đại khai hoàng thì bị hai thiên sư điều động, lợi dụng ta mô phỏng thành hai chiếc thuyền bỉ ngạn vượt qua Thái Hư tìm kiếm Vô Ưu Hương. Kết quả hai thiên sư bỏ mình, chỉ còn ta sống sót trở về. Tần Mục bị những tin tức liên tục ập đến làm đầu óc ngơ ngơ ngác ngác, cả buổi không nói được lời nào. Thạch Kỳ La dựa vào vai hắn, ngón tay vẽ vòng tròn lên lồ ân ngực hắn, bên kia là Vân Sơ Tụ vẽ vòng tròn lên ngực phải hắn. Tần Mục đột nhiên lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, Nếu vậy thì khi đó trong ba vị thiên tôn ra tay cứu ta ở giao trì không hề có ngươi. Mục Lang, Vân Sơ Tụ và Thạch Kỳ La mỗi người một bên lắc tay trái và tay phải của hắn. Cùng đồng thanh nói, đừng tức giận mà. Tần Mục cười chết lặng. Thảo nào trưởng thôn bảo ta ngây thơ. Ở giao trì ngày hôm ấy, Tần Mục vẫn tưởng rằng trong ba vị thiên tôn ra tay cứu mình có Nguyên Mẫu Phu Nhân. Nhưng nếu Nguyên Mẫu Phu Nhân đã hóa thành cung chủ tạo phụ thiên cung Thạch Kỳ La thì không thể nào là nàng được. Địa vị của Thạch Kỳ La ở thiên đình không đủ cao. Hơn nữa còn lập nghiệp tại thời đại Thượng Hoàng nên không hiểu rõ nội tình bằng 10 thiên tôn. Nguyên Mẫu Phu Nhân chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Mặc dù nàng nắm trong tay thần khí ngự thiên tôn nhưng vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí như đi trên băng mỏng. Cố gắng không để lộ ra sơ hở. Nếu không ở giao trì mà xuất hiện thiên tôn thứ 11 thì 10 thiên tôn chắc chắn sẽ điều tra nghiêm ngặt. Bởi vậy nàng chỉ có thể chờ. Thế nên người đầu tiên ra tay cứu Tần Mục không thể nào là nàng được. Mà đến khi 10 thiên tôn tự mình ra tay thì nàng lại càng không có lý do ra tay. Bởi khi đó Tần Mục đã an toàn. Không những thế, nàng có thể đứng ngoài cuộc xem đám người gồm 10 thiên tôn thiên công, thổ bá, nguyệt thiên tôn đấu đá lẫn nhau mà lại có thể khiến Tần Mục nợ nàng một ơn huệ. Quả nhiên mấy lão già có thể sống sót từ thời đại Long Hán không một ai là nhân vật đơn giản. Cách chương.